Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 732, tốt. Coi như tiếp nhận Thượng Cổ Chi Thần cải tạo, Đế Tuynh cũng cuối cùng không phải Thượng Cổ Chi Thần, ân lý đến nói hắn tái sinh hẳn là có hạn chế. Cũng tỉ như Benedictus, cho dù biến thành vô diện giả, hắn cũng không có khả năng vô điều kiện vĩnh cửu tái sinh. Làm năng lượng trong cơ thể hao hết lúc, tất cả năng lực tái sinh đều sẽ mất đi hiệu quả. Nerzot thông qua huyết nhục của mình cùng linh hồn, đem Đế Tuynh thân thể cùng bản thân thành lập liên hệ, thông qua hấp thụ Azeroth tinh hoa hoàn thành vô hạn tái sinh. Nhưng làm như vậy cũng sẽ sinh ra một cái tệ nạn. Một khi Đế Tuynh bị tiêu diệt, Nerzot linh hồn cũng sẽ nhận không thể nghịch tổn thương. Nerzot đoán ra Salatat khôi phục thời gian ít nhất còn cần khoảng 3 tháng. Tại 3 tháng này thời gian bên trong, Đế Tuynh tại Azeroth hoàn toàn có thể đi ngang, trừ phi thủ hộ giả lãng phí tinh lực đem hắn phong ấn. Không có bất kỳ người nào có thể giết chết hắn, nhưng nghìn tính vạn tính, Nerzot không có tính tới Cintaria sẽ nghĩ ra loại biện pháp này chặt đứt lời chúc phúc của hắn. Chẳng những Đế Tuynh cái này quân cờ báo hỏng, linh hồn của hắn cũng bởi vậy nhận bị thương không nhẹ. Hắc Long ba huynh muội ngơ ngác nhìn trên trời dần dần biến mất tia sáng. Thường ngày luôn luôn đối Cintaria quản giáo 10 phần không kiên nhẫn Nefarian thấp giọng nức nở. Onyxia ánh mắt đờ đẫn, thật lâu vô pháp khôi phục. EBC cố nén bi thương, dùng 2 cánh trùng điệp đập tại huynh tỷ trên thân, mời tỉnh lại, mẫu thân đem Hắc Long tương lai toàn bộ ký thác vào trên người chúng ta. Tuyệt không thể để nàng thất vọng. Nhận Cintaria ủy thác, Tứ Long Vương trong lòng đều có chút nặng nề. Nhìn xem lên dây cót tinh thần an ủi cái khác Hắc Long Ibisian, trong lòng bọn họ cuối cùng có một chút an ủi. Chí ít Hắc Long có người kế tục. Khụ khụ, tương đương thật có lỗi quấy dày một cái. Đang lúc hiện trường đắm chìm trong ly biệt bi thương thời điểm, một khung đơn sơ cỡ nhỏ phi hành khí xuất hiện tại long tộc phía trên. Bén nhọn máy móc âm thanh từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong phát ra. Andrea nhíu mày, thanh âm này. Mimiron không có nghe được ở xa Ernathi. Andrea nói nhỏ âm thanh. Phối hợp tiếp tục nói, các vị, ta là tới từ Auzua thủ hộ giả Mimiron. Đồng nghiệp của ta Akidas có chuyện nắm ta truyền đạt cho các ngươi. Nhất là Hắc Long, khụ khụ tương đương, Mimiron điều chỉnh một cái máy móc âm thanh tuyến. Tận lực mô phỏng ra Akidas thanh âm hùng hậu. Ta là rèn đúc thủ hộ giả Akidas. Rất xin lỗi tại cái này bi thương thời khắc quấy rầy các ngươi. Ta có một tin tức tốt nói cho Hắc Long nhất tộc. Mimiron ngoài không gian giám sát thiết bị chính, mắt trông thấy đến đại địa thủ hộ giả vẫn lạc. Thông qua Azeroth tinh hồn viện trợ thu về Neltharion đại địa thủ hộ giả chi lực. Mời Hắc Long, nhất tộc mau chóng xác định người thừa kế. Đến lúc đó ta sẽ tiến về Long Miên Thần Điện. Vì tân nhiệm Hắc Long Vương giao phó các ngươi mất đi nhiều năm đại địa thủ hộ giả chi lực. Mimiron thanh âm lần nữa hồi phục bản thân lúc đầu bén nhọn, Akidas truyền lời dừng ở đây. Cảm tạ Hắc Long vì thủ hộ Azeroth làm ra hy sinh. Đã qua đời Tyre nhất định sẽ cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Mimiron đột nhiên loạn nhập đề. Andrea có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá hắn một trận này ngắt lời cuối cùng hòa tan hiện trường đau thương bầu không khí. Cũng vì bị tổn thất trọng đại Hắc Long nhất tộc mang đến một tin tức tốt. Andrea không có thời gian nhớ lại Cintaria. Xác nhận Đế Tuynh tiêu vong về sau, hắn lập tức đem lực chú ý chuyển hướng đường ven biển phụ cận phô thiên cái địa Naga. Xenergis ra bờ biển phong tuyến tại Twilight Dragon cùng Naga liên hợp trùng kích dưới lung lay sắp đổ. Andrea khẩn cấp tăng thêm 10 vạn nhân mã tiến đến chi viện. Theo Long tộc điều chỉnh tốt tâm tính gia nhập chiến trường. Tràn ngập nguy hiểm thế cục rốt cục đạt được làm dịu. Twilight Dragon số lượng trong ngực lấy kiềm chế cảm xúc Long tộc ra sức đả kích xuống từng ngày. Giảm bớt, hơn một tháng thời gian bên trong. Phòng ngự trọng tâm từ Twilight Dragon chuyển rời đến Naga trên thân. Những thứ này đuôi cá chẳng những tự thân số lượng khổng lồ. Bọn hắn trùng kích bãi biển lúc sẽ còn cử đi nhân số càng nhiều mơ lóc pháo hôi bộ đội tiêu hao. Quân coi giữ thể lực cùng ma lực, làm Awakia cùng Ragnaros được thuận lợi thảo phạt tin tức tốt lần lượt truyền đến lúc. Đông đại lục các tộc viện quân rốt cục đuổi tới Broken Aos phụ cận. Lượng lớn Naga ngăn chặn bọn hắn tiếp tục hướng Tây tiếp viện Kalimdor hành trình. Tất cả tổ chức lớn cùng quốc gia viện quân chỉ có thể tạm thời lưu tại Broken Aos. Viện trợ Tirisfo nghị hội giải trừ bản địa Naga nguy cơ. Là một tòa trong biển đại đảo, Broken Aos tất cả khu vực đều sẽ lọt vào Naga công kích. Voara bằng vào lâu đài Black Rook binh lực đem Naga ngăn tại bờ biển phía tây. Surama cũng có được cường đại ma đạo lực lượng. Naga đối cái này hai mảnh khu vực công kích không thể tạo thành tổn thương gì. Hai Mountain Torrent cùng Drogba liên hợp lại cũng có thể đem Naga ngăn tại bờ bắc phụ cận vô pháp. Đăng lục, anh linh điện của Odin càng là đối với Storm 2 cung cấp cường đại chi viện. Duy chỉ có trước đây một mực không người hỏi thăm Azetsuna nhận tổn hại lớn nhất. Toàn bộ Azetsuna bãi biển khắp nơi có thể thấy được Naga cùng mơ lóc bóng dáng. Pharondis xuất lĩnh U Linh người gác đêm chỉ có thể miễn cưỡng cùng Tirisfo nghị hội cùng một chỗ. Giữ vững trung tâm Nakathaler học viện một vùng. Canh gác đảo cũng tại Sira Munodan dẫn đầu phòng thủ dưới vững như thành đồng. Nhưng khu vực khác liền triệt để biến thành Naga nhạc viên. Đông đại lục đến viện quân chủ yếu chính là đối Azetsuna cung cấp chi viện. Một số thời khác, số lượng nhiều cũng có thể gây nên chất biến. Đếm mãi không hết Naga vì Kalimdor cũng mang đến áp lực cực lớn. Cổ lão Night Republic tại Azethara đếm mãi không hết Naga tiến công dưới toàn lực thúc đẩy bản thân. Quân sự tiềm lực, mỗi ngày đều có vô số áo thuật khôi lỗi từ dây chuyền sản xuất bên trên đi xuống. Lập tức lao tới tiền tuyến, mặc dù thế cục vô cùng nguy hiểm, nhưng ở giữa điều hành Andrea bằng vào để hắn rụng tóc trường kỳ thức đêm. Cuối cùng miễn cưỡng duy trì được chiến cuộc. Trèo trông đến Zarot xuất lĩnh trong đó một nhánh bộ đội chủ lực từ phương Nam hồi viên. Hỏa nguyên nơi tại Freyr, Hodea cùng Thorim ba người dẫn đầu trùng kích dưới bị công phá. Tránh về Hoàng cung Ragnaros tại trong tuyệt vọng nghênh đón bản thân kết cục. Hàn băng thủ hộ giả Hodea thừa dịp Ragnaros lâm vào suy yếu. Mạnh mẽ dùng băng xương chiến trùy đem hắn đóng băng. Dùng sỉ nhục nhất phương thức ban cho hỏa nguyên tố chi vương tử vong chết cóng. Hỏa nguyên tố cũng không phải tất cả thành viên đều cùng Ragnaros một lòng. Tại ba tên thủ hộ giả tham gia phía dưới, rất nhanh liền tuyển ra một cái tương đối thân cận phàm nhân tân nhiệm hỏa nguyên tố chi vương. Nghe nói tên của hắn gọi Smolderon, phong nguyên tố bên này. Ngu chung tại thượng cổ chi thần Awakia cuối cùng chết tại trục phong giả Thunderan trong tay. Cha hiền con ngoan vở kịch rốt cục nghênh đón kết cục. Phong nguyên tố cùng hỏa nguyên tố thay đổi thủ lĩnh sau lập tức phản chiến. Trái lại gia nhập Azeroth thủ hộ giả trận doanh. Đối xâm chiếm đường ven biển Naga phát động công kích. Hai tuyến chiến trường kết thúc chẳng những để Nael rút ra càng nhiều binh lực. Còn bởi vậy thu hoạch được hai cái cường viện. Cùng lúc đó, viện trợ thủy nguyên tố đánh lui Naga và Sihe dưới nước bộ đội cũng truyền tới tin tức tốt. Lấy lặn xuống nước mẫu hạm làm tiễn đầu, Nael dưới nước bộ đội rốt cục xông phá Naga phòng thủ. Chính thức tiến vào ngay tại gặp Naga cùng hải quái công kích Throne of the Tide. Một phương diện khác, Google chờ Earthen Ring Summon cũng đưa tới tình báo mới nhất. Tại Earthen Ring hoàn thành đối thế giới chi trụ tu bổ về sau, Thạch Mẫu Therazan đồng ý gia nhập Azeroth thủ hộ giả trận doanh, cùng nhau đánh bại sau cùng thượng cổ chi thần Nerzhoth. Tăng ca thêm đến rụng tóc, Andrea thở dài ra một hơi, mềm mềm tựa lưng vào ghế ngồi. Sớm đã rời khỏi chỗ tránh nạn Celeste đau lòng giúp hắn xoa bóp huyệt thái dương. Andrea buông lỏng hai mắt, nhắm lại lộ ra mỉm cười. Thế cục rốt cục tốt. Nghị trường Azethara, Azethara rốt cục cao điệu hiện thân. Andrea, MMP, các người liền không thể để ta nghỉ ngơi một chút sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.